Giờ phút này trong rừng rậm mùi máu tươi 10 phần tràn ngập phóng lên cao, càng thêm kích phát ra hung tính của bầy sói. Vô số bầy sói, vẫn như cũ ở trong cây cối rậm rạp mạnh mẽ như gió, từng đám, từng đám, từng đàn nhanh chóng tới tham gia chiến đấu, thế muốn đem những loài người đáng giận này xông vào lãnh địa của chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Nơi này, là thiên hạ của sói chúng ta. Ngao ô, Sở Diêm Vương, người tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Người tên ác độc khốn kiếp này. Người tên này, Cảnh Mộng Hàn vội vàng chặt bầy sói xông lên, tức cái bụng cũng muốn vỡ tan, trước mắt từng đợt tức giận đến biến thành màu đen, gần như bị dẫn phát đau thắt tim. Tên khốn kiếp này vì chạy trối chết lại có thể đưa tới làm thành bầy sói hơn vạn. Cảnh Mộng Hàn mắt thấy các cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bản thân vất vả siêu tập từng người bao phủ ở trong bầy sói, cùng một đám dã thú như vậy liều chết giao đấu, nghiêm trọng có một loại xúc động hộc máu. Lão tử rất không dễ dàng thu nạp nhiều người như vậy, cũng không phải là vì giết sói. Sở Diêm Vương, ngươi không được chết tử tế. Cảnh Mộng Hàn tức giận đến choáng váng đầu óc chướng mắng ra một câu này, liền lâm vào chịu đựng gian khổ trong đại chiến giết sói. Hắn muốn đi có thể được, nhưng hắn vừa đi, những người còn lại này đối mặt mấy vạn sói đói. Vậy liền hoàn toàn xong rồi, cái này sao có thể không cho Cảnh Mộng Hàn nghẹn khuất đến chết. Quyển 5, Giang Sơn Thủy Thuộc, tương đương và tương đương, cách chương.